Xuyên thành bạn đời xinh đẹp bệnh tật của nhân vật phản diện. Chương 92, 92, ngươi sẽ không bao giờ tìm được người thực sự đã cứu ngươi năm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Lâm Cẩn Du đã bắt đầu phát ra những tiếng kêu hết sức thảm thiết. Nhưng trên mặt của Cung Minh Trạch không hề tỏ ra chút thương hại nào, mà càng trở nên lạnh lùng hơn. Khuôn mặt lạnh lùng trắng như ngọc phản chiếu ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, lộ ra vẻ lạnh lẽo kỳ lạ không hiểu nổi. Nhìn thấy cảnh này, Thẩm Thanh Đường không khỏi hơi nhíu đôi mày thanh tú. Cậu cứ cảm thấy, Cung Minh Trạch hình như sắp tẩu hỏa nhập ma rồi. Nhưng lúc này, đối với Thẩm Thanh Đường mà nói, cái chết của Lâm Cẩn Du mới là quan trọng nhất. Bằng không, âm hồn bất tán không biết sẽ còn hại bao nhiêu người nữa. Lúc này, Cung Minh Trạch quay đầu lại, vẻ mặt giá lạnh nói với các đệ tử và trưởng lão đang sững sờ. Khi tông môn các ngươi tuyển chọn đệ tử, sao các ngươi có thể chọn loại rác rưởi này? Những trưởng lão phụ trách đều đã đến Thủ Dương Tông tham gia cuộc thi xếp hạng tông môn. Những người ở lại đây đều là những trưởng lão nhàn rỗi. Nghe giọng điệu lạnh lùng của Cung Minh Trạch, họ nhìn nhau mà không dám nói gì, dù sao cũng không phải họ thu nhận tên đồ đệ này. Họ làm sao biết Lâm Cẩn Du lại xấu xa như vậy? Sau khi gia nhập Thanh Ngọc Kiếm Tông còn đi theo con đường tà môn ngoại đạo. Dưới sự giày vò của Cung Minh Trạch, Lâm Cẩn Du cuối cùng hét thảm một tiếng ngã nhào vào trong lòng. Sau đó cả người hắn ta run lên, đột nhiên lạnh giọng nói. Điện hạ, ngươi hãy nghe ta nói một câu. Nếu không ngươi sẽ hối hận cả đời. Cung Minh Trạch cười lạnh một tiếng, trực tiếp bóp nát ngọc bài linh hồn trong lòng bàn tay. Lâm Cẩn Du lập tức phun ra một ngụm máu. Mặc dù cưỡng chế phá hủy ngọc bài linh hồn của Thanh Ngọc Kiếm Tông sẽ không tổn hại hoàn toàn đến tu sĩ, nhưng Cung Minh Trạch lại trực tiếp dùng linh lực nghiền nát nó. Linh lực giống như dòng thác đã gián tiếp nghiền nát thần hồn của Lâm Cẩn Du. Điều này chắc chắn đã giáng một đòn mạnh vào hắn ta. Hơn nữa, một khi ngọc bài linh hồn bị phá vỡ, điều đó có nghĩa Lâm Cẩn Du không còn liên quan gì đến Thanh Ngọc Kiếm Tông và sẽ không còn được Thanh Ngọc Kiếm Tông bảo vệ. Lâm Cẩn Du sụi lơ nằm trong lòng, phun ra từng ngụm máu màu xanh lục kỳ dị. Nhìn thấy trong lòng bàn tay Cung Minh Trạch ngưng tụ một khối linh khí màu trắng đầy sát khí, hắn ta đột nhiên nở một nụ cười mờ ám. Sau đó, ngay trước khi Cung Minh Trạch ra tay, Lâm Cẩn Du cứ vậy mà nhìn lên bầu trời, hơi thở mong manh khẽ thì thầm. Điện hạ, nếu ngươi thực sự giết ta, ngươi sẽ không bao giờ tìm được người thực sự đã cứu ngươi năm đó. Lời còn chưa dứt, động tác của Cung Minh Trạch hơi khựng lại. Nhưng ngay sau đó, một luồng sáng trắng đã xuyên thẳng qua ngực Lâm Cẩn Du. Vang lên một tiếng thật lớn, nhất thời một mùi thối giữa kỳ dị lập tức tràn ngập khắp phòng. Máu tươi xanh đậm bắn tung tóe, tất cả đệ tử cùng trưởng lão cuống quýt bỏ chạy. Cung Minh Trạch đứng đó, trước mặt anh ta có một bức tường không khí, ngăn chặn tất cả máu tươi thối giữa bắn ra ở bên ngoài. Bạch Y lặng lẽ đứng ở đó, không dính một hạt bụi, nhưng khí chàng tỏa ra lại vô cùng cô độc lạnh lẽo. Nhìn thấy cảnh này, Tần Di theo bản năng muốn quay người lại đứng trước mặt Thẩm Thanh Đường, vươn tay muốn che mắt Thẩm Thanh Đường lại, nhưng Thẩm Thanh Đường lại tránh mặt đi, nhẹ nhàng đè lại tay của Tần Di. Cậu muốn tận mắt nhìn thấy Lâm Cẩn Du chết, nếu không, cậu sẽ không bao giờ an tâm được. Và sau khoảng thời gian dài im lặng này, Thẩm Thanh Đường cảm nhận xung quanh. Quả nhiên, cậu không còn tìm thấy chút sức sống dư thừa nào của linh thực vật. Ngay cả tinh thần lực cậu cũng không phát hiện ra. Lâm Cẩn Du đã triệt để chết rồi. Trái tim treo lơ lửng của Thẩm Thanh Đường cuối cùng cũng hạ xuống. Nhưng sau khi liếc nhìn bóng lưng cao gầy của Cung Minh Trạch cách đó không xa, tim Thẩm Thanh Đường lại lỗi nhịp. Cảm giác này, thật lạ, một cảm giác kỳ lạ rất quen thuộc. Nhưng rất nhanh, cậu đã thu hồi ánh mắt. Trong khi mọi người còn đang sững sờ câm nín, cậu lặng lẽ mở miệng. Xử lý tà tu quyết đoán dứt khoát như vậy. Điện hạ anh minh, được câu nói này của Thẩm Thanh Đường nhắc nhở, Những người khác như vừa tỉnh mộng hoàn hồn lại, lập tức hùa theo, tiếng hô, điện hạ anh minh, kéo dài liên tục, bầu không khí ở đệ tử đường cũng có thêm vài phần hơi người. Cung Minh Trạch lúc này quay đầu lại, mặt không chút cảm xúc nhìn Thẩm Thanh Đường từ xa, đôi mắt ấy rét lạnh như tiết mùa đông, chỉ cần nhìn thôi cũng có thể khiến người ta lạnh sống lưng. Nhưng khi Thẩm Thanh Đường cảm nhận được ánh mắt rét lạnh ấy, sắc mặt cậu cũng không thay đổi, cậu vẫn cụp mắt đứng đó, không nhúc nhích. Cuối cùng, Cung Minh Trạch rời đi, phất tay áo bỏ đi trước mặt Thẩm Thanh Đường, không nói một lời nào. Sau khi Cung Minh Trạch rời đi, nhiệt độ trong đệ tử đường cuối cùng cũng tăng lên một chút. Các trưởng lão kêu gọi các đệ tử nhanh chóng thu dọn tàn dư mà Lâm Cẩn Du để lại sau khi chết, rồi đem tin tức này thông báo cho mọi người. Nhìn thấy cảnh này, Thẩm Thanh Đường biết chuyện này không còn liên quan gì đến mình nữa, nên nắm tay Tần Di nói, Lan Đình, đi thôi. Tần Di rời mắt khỏi đám đệ tử đang thu dọn lồng giam ở phía bên kia, sau đó cũng gật đầu, đi theo Thẩm Thanh Đường rời khỏi đệ tử đường. Mặc dù Lâm Cẩn Du đã chết, nhưng những lời cuối cùng của hắn ta trước khi chết vẫn tạo thành một câu đố bí ẩn. Mọi người đều đã nghe thấy câu này. Đương nhiên Thẩm Thanh Đường và Tần Di cũng nghe thấy. Vì vậy trên đường trở về, hai người nhìn nhau, gần như đồng thanh nói. Lâm Cẩn Du trước khi chết đã nói. Lời nói của hai người vang lên cùng một lúc, không khác một chữ. Bầu không khí hơi ngưng trọng ban đầu hóa thành một ý cười thản nhiên khi hai người trố mắt nhìn nhau. Cuối cùng, Tần Di cụp mắt xuống, khẽ cười nói. Ta còn tưởng rằng chỉ có mình ta quan tâm chuyện này. Thẩm Thanh Đường cười, chàng nghĩ gì vậy? Chắc hẳn mọi người đều đang suy nghĩ về chuyện này. Nhưng có thái tử ở đây thì không ai dám nói. Tần Di, đúng vậy. Mặt khác, Thẩm Thanh Đường dường như lại nghĩ đến điều gì đó. Cậu vô thức mím môi. Bất kể lời của Lâm Cẩn Du có thật hay không thì bây giờ cũng đã chết không đối chứng. Nhưng chỉ dựa vào câu nói đó, ngươi sẽ không bao giờ tìm được người thực sự đã cứu ngươi năm đó. Nó đủ để khiến những người nghe thấy câu này phải suy nghĩ miên man về nó. Đặc biệt Cung Minh Trạch còn là đương kim thái tử. Tuy nhiên, cho dù sự thật là gì, hiện tại cũng đã không còn chứng cứ. Càng không thể đi hỏi Cung Minh Trạch. Điều Thẩm Thanh Đường quan tâm hơn là, theo những gì Lâm Cẩn Du đã nói trước khi chết, hình như Cung Minh Trạch đã xác định sai ân nhân cứu mạng của mình. Hơn nữa vị ân nhân đó còn chưa chết. Chẳng lẽ lại là một Lâm Cẩn Du khác? Cậu bây giờ đã có chút ám ảnh bị hại bởi vì hàng loạt hành động của Lâm Cẩn Du rồi. Ngược lại, Tần Di nhìn thấy dáng vẻ thất thần của Thẩm Thanh Đường, không khỏi bất đắc dĩ cười cười. Nhẹ giọng nói, em cũng thật kỳ lạ. Lâm Cẩn Du đã chết rồi. Sao còn quan tâm đến chuyện của thái tử người ta như vậy? Thẩm Thanh Đường sửng sốt một chút, sau đó hoàn hồn lại. Vừa rồi không phải chàng cũng quan tâm đến sao? Ta chỉ là tùy tiện nói thôi, đâu có nghiêm túc suy nghĩ giống như em đâu. Nghe giọng điệu của Tần Di, ánh mắt Thẩm Thanh Đường khẽ động, chợt như ý thức được điều gì. Cười nhìn Tần Di, nói, chàng lại ghen à? Không có. Tần Di dứt khoát phản bác, chắc chắn là ghen rồi. Thực sự không có, chắc chắn có. Một lúc lâu sau, cuối cùng Tần Di cũng bị Thẩm Thanh Đường quấy rối đến mức không còn cách nào. Lúc này mới lặng lẽ dừng lại bước chân, nắm lấy tay Thẩm Thanh Đường, nghiêm túc nói, ta chỉ cảm thấy dạo này em để ý quá nhiều đến chuyện của người khác. Lâm Cẩn Du cũng vậy, thái tử cũng vậy. Lâm Cẩn Du đáng chết vì hại người nhà của em. Nhưng thái tử, nói đến đây, Tần Di lại cảm thấy trong giọng nói của mình có chút chua. Vô thức ngậm miệng lại. Đây là lần đầu tiên Thẩm Thanh Đường thấy Tần Di chủ động bộc bạch với cậu một câu dài nghiêm túc như vậy. Sau một hồi im lặng, Thẩm Thanh Đường khẽ mỉm cười. Sau đó, cậu nghiêng người về phía trước, ôm lấy Tần Di, nhẹ giọng nói. Lan Đình trách em không để ý đến chàng sao? Tần Di do dự không đáp. Kỳ thật hắn không có ý tứ này. Thẩm Thanh Đường nhìn vẻ mặt của Tần Di, chỉ cho rằng Tần Di đang cam chịu. Lúc này trên khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn của cậu hiện lên một nụ cười dịu dàng sáng lạn. Cậu nghiêm túc hứa hẹn. Sau khi cuộc thi này kết thúc, trở về tông môn rồi, em sẽ xin sư tôn nghỉ phép 3 tháng. Mỗi ngày đều ở bên cạnh chàng. Có được không? Tần Di theo bản năng nhíu mày nói. Sư tôn của em có thể cho phép. Nhưng sư tôn của ta chưa chắc đồng ý, hơn nữa không tu luyện 3 tháng. Chẳng phải em, hắn còn chưa nói xong. Tần Di đã bắt gặp đôi má hơi phồng lên của Thẩm Thanh Đường vì bất lực và buồn cười. Tần Di ngẩn ra, sau đó, hắn đưa tay vuốt ve đôi má căng phồng trắng như tiết của Thẩm Thanh Đường. Nói, em cũng biết ta không giỏi ăn nói. Ta không có cố ý. Thẩm Thanh Đường cười phá lên. Phản công thành công rồi. Sau đó Thẩm Thanh Đường ra vẻ dụ dỗ nói. Xin lỗi thì phải có thành ý, phạt chàng cõng em về. Tần Di đương nhiên không có ý kiến gì. Hắn gãi chóp mũi xinh đẹp của Thẩm Thanh Đường. Nói, được, nghe lời em. Thế là Thẩm Thanh Đường sung sướng nằm trên lưng Tần Di. Tần Di cõng cậu lên. Thẩm Thanh Đường từ phía sau áp vào sườn mặt Tần Di. Đột nhiên vui mừng nhẹ giọng nói. Lan Đình, tự nhiên em cảm thấy rất vui. Lâm Cẩn Du là nhân vật chính. Hào quang của nhân vật chính cũng đã chết. Điều này chứng tỏ vận mệnh của thế giới này có thể thay đổi. Tần Di sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cậu cũng sẽ không bệnh chết. Cuộc sống của hai người họ sẽ càng ngày càng tốt đẹp hơn. Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Đường không khỏi lại cúi người. Cười ha ha hôn lên sườn mặt của Tần Di một cái. Tần Di, lại quậy nữa. Tần Di trầm giọng nói. Nhưng sau khi nói xong, khóe môi hắn không tự chủ được cong lên. Nói đến cũng lạ, vốn dĩ chuyện của Lâm Cẩn Du. Tần Di chỉ đứng bên ngoài thúc đẩy. Hắn chỉ muốn giúp Thẩm Thanh Đường. Nhưng khi bụi mù tan đi, bản thân Tần Di cũng cảm thấy thoải mái một cách kỳ lạ. Cũng giống như bây giờ, Thẩm Thanh Đường nằm trên lưng hắn, cũng thoải mái giống như khi làm nũng với hắn vậy. Hắn chợt cảm thấy, không còn chuyện gì có thể chia cắt được hai người họ nữa. Hai người ở lại Thanh Ngọc Kiếm Tông một ngày, vui vẻ chơi một ngày. Ngày hôm sau liền đi đến Thủ Dương Tông. Còn Cung Minh Trạch đã rời đi vào ngày hôm trước. Việc Lâm Cẩn Du là tà tu không bị lan truyền đi, mà được âm thầm che giấu. Có lẽ đó là yêu cầu của Cung Minh Trạch, hoặc có thể đó là tính toán của Thanh Ngọc Kiếm Tông. Bởi vì một khi chuyện này bị lộ ra ngoài, chẳng tốt đẹp cho ai cả. Nhưng bây giờ Thẩm Thanh Đường không quan tâm đến những điều này nữa. Cậu chỉ quan tâm làm sao kết thúc cuộc thi càng sớm càng tốt. Sớm về với Tần Di sống trong thế giới của hai người. Hơn nữa, Lâm gia đã bị tịch biên rồi. Thẩm gia cũng sẽ sớm chuyển đến thành Thanh Ngọc. Khi đó, cả gia đình lại có thể quây quần vui vẻ bên nhau. Nghĩ đến những điều này, Thẩm Thanh Đường cảm thấy rất vui. Cách chương.